Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1602, chương 1603, Minh Giới Đạo Hoa. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đủ mọi màu sắc hoa nhi. Ở đen ám thiên địa, thả ra sáng lạn nhất ánh sáng rực rỡ. Chính là bởi vì những thứ này muôn màu muôn vẻ sinh vật, mới để cho Bỉ Ngạn Giới không như vậy nhàm chán. Ta cuối cùng cảm thấy, nơi này có một cổ rất đặc biệt ba động. Valentina mở miệng nói, không thể nào, tất cả đều là hoa nhi. Mặc dù linh vận 10 phần, nhưng là không đặc biệt gì a. An Lâm thả ra thần thức dò xét chung quanh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Valentina cau một cái xinh xắn sống mũi, tựa hồ men theo nào đó mùi vị, ở trong muôn hoa không ngừng qua lại. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không thể làm gì khác hơn là đi theo. Cũng rất tò mò Valentina rốt cuộc phát hiện cái gì. Bỉ Ngạn Giới hoa thiên kỳ bách quái, nhưng đều có một cái chung nhau đặc điểm, kia chính là các nàng cũng sẽ sáng lên. An Lâm xuyên qua này một mảnh hoa hải, cũng là một mảnh quang hải, màu đen cành khô, non nớt hiện lên sáng bóng lá cây, yêu dị sáng lạng cánh hoa, còn có trận trận hoặc là thanh thuần tĩnh mịch hoặc là thơm nồng thơm tho. Bị lạc thần trí mùi thơm, trí mạng độc phấn, đến mức huyễn thiên địa đại trận, mỹ lệ nhưng lại trí mạng. Nếu là tu vi phổ thông sinh linh, không cẩn thận xông vào này hoa hải, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị lạc chính mình, thậm chí không tìm được đường ra, sống sờ sờ bị hao tổn chết ở chỗ này, trở thành hoa nhi chất dinh dưỡng. Đương nhiên, loại trình độ này mê trận, An Lâm liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Thể chất vốn là cực kỳ thân cận tự nhiên Valentina, càng là thấy được không một vật. Ở chỗ này, Valentina hô một câu, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vội vàng bay qua, rối rít trương lớn con mắt. Chuyện này, đây là vật gì? An Lâm có chút giật mình hỏi. Trước mặt hắn, có một gốc cao cỡ nửa người hoa, bọn họ mỗi một cánh hoa đóa đều mượt mà hoạt lưu, giống như là nấm bộ dáng. Cái này còn không là trọng điểm, trọng điểm là nấm phía trên, thậm chí có đủ loại biểu tình. Có nấm trên mặt cánh hoa, nhe răng cười, còn có mấy cây uổng công cốt chất răng. Có nấm trên mặt cánh hoa, có biểu tình phẫn nộ, tươi đẹp như máu, có là khóc lớn, cánh hoa cũng ướt, có chính là tức cười, khẽ mỉm cười, cặp mắt liếc xéo, có thậm chí làm thẹn thùng hình, che miệng cười một tiếng. An Lâm từ trước mắt hoa nhi chung, thấy được rất nhiều sinh động hình tượng biểu tình, thật là có thể mang nó làm thành biểu tình bọc. Muốn biết tâm trạng của ta sao? Hoa nhi đại biểu lòng ta, đây chính là ngươi nói đặc biệt đồ vật. Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi, nàng cảm giác một chút hoa nhi, cũng không có gì đặc biệt ba động, chính là một cái dung mạo so với kỳ lạ phẩm loại đi. Lấy về vui đùa một chút thực ra cũng có thể. An Lâm ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Trên mặt đất hoa nhi, nghe được An Lâm lời nói, nấm cánh hoa có mặt lộ thẹn thùng, có tức giận không thôi, còn có khinh bỉ hướng về phía An Lâm ói một phát nước miếng, phảng phất rất ghét bỏ An Lâm. An Lâm sờ một cái bị phun tới trên mặt mật hoa, lại liếm một chút, cười hắc hắc nói, thật ngọt. Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan không nhịn được kéo ra, Valentina cũng là y chọc một tiếng, mang theo ghét bỏ địa nhìn một cái chính mình chủ nhân. An Lâm không hề bị lay động, đưa mắt nhìn sang Valentina, hỏi, bây giờ, ngươi nên nói cho ta một chút đi, một bụi này kỳ quái hoa là cái gì? Khác nói với ta, nó đặc điểm chỉ là dáng dấp kỳ lạ a. Valentina cười lắc đầu một cái, bích lục như bảo thạch hai con ngươi, bây giờ phá lệ sáng ngời, hưng phấn nói, Chủ nhân, vật này thật không đơn giản. Chúng ta coi như là nhặt được bảo đây. Há, trong mắt ngươi đều là bảo vật đồ vật. An Lâm hiển nhiên hứng thú. Nữ thần sáng thế nhãn giới biết bao cao. Bình thường ở thế giới thần kính hạch tâm tiên trong đất. Linh cấp quả vật đều là không thực đập miệng. Tiên cấp chân bảo hiếm thế ở trong mắt nàng. Cũng không đáng giá nhiều lắm cao hứng. Là vật gì có thể để cho Valentina hưng phấn tới mức như thế? Valentina sau lưng bán trong suốt hai cánh khe khẽ rung lên. Thân thể nhẹ nhàng rơi vào nấm trạng thái trên mặt cánh hoa. Kia một đóa hoa múi, nhất thời hiện lên vẻ giận dữ, đỏ bừng cả khuôn mặt, tròn vo đầu, hai cái hắc tuyến như mi cọng lông dơ lên, thử đến răng, lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Này sinh động vẻ mặt, ngược lại là có vài phần tiểu hồng phong thái. Hứa Tiểu Lan không khỏi tức cười nói. Valentina đưa ra tay nhỏ trắng nộn, nhẹ nhàng an ủi săn sóc ở trên đóa hoa, nhẹ nhàng đụng chạm, nấm hoa không chỉ có một mảnh kia cánh hoa nổi giận. Còn lại 98 cánh hoa, đồng loạt nổi giận đứng lên, phảng phất đang nói, chờ ai lão tử. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng nhìn đến thú vị, Valentina cái trán lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng đạo kim sắc vết khắc. Mỗi một đạo vết khắc cũng lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thần tính. Phảng phất chí tôn thần linh tự tay trước mắt chí cao chỉ thị. Vết khắc tạo thành một cái kỳ lạ thần ấn. Tiểu tinh linh khí thế cũng ở đây một sát hồn nhiên biến đổi. Nàng thân hình phảng phất vô hạn địa bị dương cao. Siêu thoát hậu thế giới bên ngoài. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại nàng lòng bàn tay. Lật tay ngã xuống đất. Phúc thủ già thiên. An Lâm lần này thật là khiếp sợ rồi. Loại khí tức này ta chỉ ở Tam Thanh cùng nữ hoa trên người cảm thụ được. Không đúng, ở thế giới thần kính Valentina trên người cũng có cảm thụ. Chỉ là bây giờ không phải là ở Thái Sơ Đại Lục sao? Hứa Tiểu Lan giống vậy kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Tiểu Na đã có thể phát huy sáng thế cấp bậc lực lượng, giống như An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan loại này hợp đạo cấp bậc đại lão, đều bị Valentina khí thế chấn nhiếp rồi. Cái kia nấm hoa liền càng không cần phải nói, toàn bộ cánh hoa đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức trong chiều lúc này thu hẹp thành hồng sắc quả cầu, thoát khỏi vốn là rễ cây, hướng xa xa lan đi. Valentina nhưng ở một cái chớp mắt sau đó, ngưng tụ ra nguyên khí bàn tay, đem cái kia quả cầu nắm trong tay, tươi cười nói, hì hì, rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Minh giới đạo hoa, quả cầu ở nguyên khí trong bàn tay run lẩy bẩy, không nói gì, minh giới đạo hoa, An Lâm bối rối xuống, Hứa Tiểu Lan ở đóa hoa lộ ra nguyên hình lúc, rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Này vật nhỏ khí tức lại trong lúc bất chợt trở nên thâm thúy không dứt. Còn có thể mượn thiên địa chi đạo ẩn núp chính mình lực lượng. Valentina khẽ vuốt ve tròn vo quả cầu đỏ, gật đầu cười nói, tiên cấp vật, được trời ưu đãi, mờ mịt không chừng là chân bảo hiếm thế. Thần cấp vật, được thiên tạo hóa, tự mình phong thần, coi như ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, đều là phượng mao lân giác sự vật, mà đóa minh giới đạo hoa, chính là ẩn chứa độc lập chi đạo chí bảo. Tầm thường thực vật sống lâu có nhất định xác suất sẽ trở thành tinh, mà minh giới đạo hoa, sống lâu, lại đắc đạo, nếu không phải ta bản thân liền là nữ thần sáng thế. Đối với thiên địa chi đạo cực kỳ nhạy cảm, sợ rằng thật đúng là bị nó kia bình thường bề ngoài lừa gạt. Từ đó không thấy được nó nội bộ ẩn núp đạo ý. Nó khoảng cách hợp đạo độ kiếp, khả năng chỉ kém một bước. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Rối rít trợn to cặp mắt, ngây ngốc nhìn Valentina nguyên khí trong bàn tay quả cầu đỏ. này đóa nấm hoa lại muốn hợp đạo, vốn cho là tiểu hồng phơi thái dương dẫn ngộ thần đạo chi lực đã đủ biến thái, bây giờ này đóa nấm hoa lại sống lâu có thể đắc đạo, còn muốn ở chỗ này lặng lẽ hợp đạo độ kiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.